Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, 048 Trafalgar. Miller Aileen là hoa tiêu. Usopp tự nhiên không thể nào cái gì cũng không ống rời đi. Thật là cái tùy hứng hỗn đản. Còn nhìn ta xong rồi cái gì? Đi nhanh tìm a. Usopp gầm hét lên. Levi, ngươi làm gì chứ? Thuyền trưởng, ta thích chiều tà. Đó là hắc ám trước cuối cùng ánh sáng. Không dám đi tìm người, cứ việc nói thẳng. Ngươi là sợ hãi người xa lạ đi. Ngoặc kép, quả nhiên vẫn là thuyền trưởng giải ta. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài tìm hoa tiêu Aileen. Usopp liền thấy Levi một người giơ chén rượu, hướng về phía tinh hồng hải mặt độc uống. Usopp cảm giác mình áp lực thật to lớn. Sợ hoa tiêu lại ra yêu thiêu thân. Sợ thợ đóng thuyền lại phải len lén phát động năng lực giết chết người xa lạ. Sợ thu nhận chiến năm cặn bã thuyền viên không giải thích được sẽ chết rồi. Cầm lên tạ tay ta, sợ ta biết đánh ngươi. Bỏ xuống tạ tay. Phi phi phi. Sa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vốn là rất lớn. Bây giờ còn chưa có an toàn tiến vào đêm tối. Nhiệt độ so buổi trưa thời điểm đã hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ truyền tới. Usopp khẩn trương đi thanh âm phương hướng nhìn. Sợ thực lực đó không cao, lá gan không nhỏ, hoa tiêu xảy ra vấn đề gì. Trên biển, Usopp trong lòng băng bó một cái dây. Hơi chút thả nhẹ nhõm một chút. Nhìn cũng không phải một chiếc quân hạm dáng vẻ. Usopp đối với quân hạm vẫn tương đối quen thuộc. Còn như Aileen, Usopp để cho thủ hạ tìm chủ yếu phương hướng là trong sa mạc. Nàng không quá có thể hiện tại chạy đến trên biển đi. Dù sao thuyền viên cũng phát hiện. Chút ít thiêu thêm nướng đồ dùng cùng với thức ăn. Nhìn một cái chính là không hết lòng gian. Chạy đi thịt nướng. Thuyền hải tặc. Thú vị. Theo bóng thuyền càng ngày càng gần. Usopp tiếp lấy chiều tà dư huy. Cùng với vượt qua thị lực. Rốt cuộc xa xa thấy rõ ràng thuyền dáng vẻ. Cùng giống nhau thuyền giống nhau như đúc. Không có gì quá kỳ quái địa phương. Bất quá phía trên cờ khô lâu. Để cho người rất dễ dàng liền biết. Là một chiếc thuyền hải tặc. Nhìn chiếc này kỳ quái thuyền hải tặc. Cách mình nơi này càng ngày càng gần. Dứt khoát mang qua một cái vật liệu cái dương. Ngồi ở phía trên. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Không tìm được Aileen trước. Usopp không quá có thể rời đi. Đây là. Chấm ngoặc kép. Mặc dù chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian. Usopp vẫn là phát hiện kỳ chuyện lạ tình. Hắn hiện tại đang đứng ở vòng trong. Haki quan sát, loại thời điểm này, Usopp không có xem cuộc vui tâm tư. Trong nháy mắt hắn nhớ đến một người vật tử vong ngoại khoa y sinh. Trafalgar, lo, hắn chiêu thức thật sự là để cho Usopp ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa cũng là nhiều hải tặc mê ưa thích nhân vật. Lo, vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Nguyên tác trong, Luffy giải cứu ngư nhân đảo, cũng thả ra số lớn hải tặc. Sau đó bị hải quân bắt rất nhiều. Trong đó có Smoker dẫn dắt G5. Usopp nhớ, Smoker đã từng nói, một tháng không có hải tặc từ đáy biển đi tới tân thế giới. Mà sau đó, Luffy đám người ngay tại Pang He rớt gặp phải lo. Nhìn đã ghi danh rất lâu thời gian. Như vậy nói cách khác, Luffy đám người trước khi lên đường một tháng thậm chí lâu hơn trước. Lo cũng đã đi tân thế giới. Hơn nữa còn để cho đồng bạn tiến vào Dressrosa dò thăm tình báo. Tại lâu hơn trước, Rosewood trong sự kiện lo chỉ bằng mượn 100 hải tặc trái tim. Trở thành tân vương dưới thất vũ hải. Bá bá bá, Usopp Haki quan sát gắt gao nhìn chằm chằm lo. Kỳ thực cũng chính là Haki quan sát trong mạnh nhất tất cả mọi người. Usopp hiện tại cũng không dám khinh thường chút nào. Trong nháy mắt. Đã sắp muốn tới gần bờ biển thuyền hải tặc. 4/8 nứt, chỉnh tề hoa vừa bị cắt thành miếng nhỏ. Không khó phát hiện trong đó cũng không thiếu cụt tay cụt chân. Usopp cũng biết, bị chặt trong người, cũng không có chết. Levi, lập tức rời đi cái vòng này phạm vi. Một khi còn lại thuyền viên trở lại, cũng chính xác không nên tiến vào cái vòng này trong. Xa xa chạy đi, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép. Levi nghe được Usopp trịnh trọng lời nói. lo lắng chuẩn bị muốn nói gì. Không sao, yên tâm, đánh không lại ta sẽ chạy. Người ở nơi này không giúp được gì. Chấm ngoặc kép, Levi nhìn hai tay khép lại chống đỡ cằm Usopp. Hơi suy tư một chút, liền hướng càng xa xăm chạy đi. Lo năng lực vẫn tương đối dễ dàng thấy được. Room, quét xem, Oành Đông. Oành Đông bên tai truyền tới tim đập thanh âm. Xem ra mục tiêu nhân vật đã bị La đắc tay. Kỳ thực Usopp nếu là không có thấy năng lực nói. Phỏng chừng coi như Haki quan sát phát hiện cường đại nhân vật. Cũng không thể nào biết người này là ai. Dù sao có Haki quan sát sau đó. Usopp còn chưa từng thấy qua Trafalgar lo đây. Bất quá bằng vào đối với. Đúng, năng lực quen thuộc. Cũng thật sớm tập trung Trafalgar lo vị trí. Tại lo room bên trong. Sẽ cùng với tại trên bàn giải phẫu. Hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay. Trong nháy mắt thay đổi đến bên cạnh mình. Usopp phỏng chừng thoáng cái. Tốc độ có lẽ so Soru hơi chút chậm một chút. Nhưng là cũng may. Kỹ năng này cơ hồ là không nhìn ngăn trở. Một là thể thuật, một là không gian kỹ năng. Hai cái cao thấp ưu liệt. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Usopp như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Haki quan sát gắt gao nhìn chăm chú vào Trafalgar lo trống ở đầu vai quỷ khóc. Usopp biết rõ. Bây giờ không có Haki vũ trang hắn. Căn bản không có biện pháp ngăn cản cái này loại năng lực cắt. Mặc dù không sẽ tạo thành tử vong. Nhưng là bị người chém thành chừng mấy lễ. Usopp cũng là không muốn. Đương nhiên, Usopp cũng biết. Hiện tại hắn thực lực. Không quá có thể chiến thắng lo. Một điểm này Usopp rất rõ. Ít nhất đánh cận chiến là không có khả năng. Usopp cũng nghĩ tới. Thẳng đến lo phạm vi năng lực ở ngoài công kích. Chỉ cần không có ở đây lo bàn mổ trên. Năng lực uy hiếp thì ít rất nhiều. Bất quá Usopp nhớ băng he rớt. Lo nhưng là cắt ra cả ngọn núi đỉnh. Nói cách khác, hắn năng lực phạm vi bao trùm vô cùng rộng rãi mới được. Usopp rất khó tìm ra một cái có thể ở mười mấy cây số bên ngoài công kích tầm xa thủ đoạn. Cho dù là đánh lén cũng không được. Usopp đánh lén thiên phú có lẽ có thể giúp hắn thành công. Nhưng là súng ống không có trải qua độ lại. Rất khó đạt tới khoảng cách như vậy. Mà còn, chỉ cần đạn tiến vào lo trong phạm vi năng lực. Hắn liền có thể trong nháy mắt cùng bùn đất hoặc là cát đá thay đổi. Đối với lo mà nói. Bộc lộ tay súng bắn tỉa không có bất kỳ lực sát thương nào. Tàu lặn đã cập bờ. Thuộc về lo thuyền viên đang ghi danh. Usopp cùng lo không nói rằng co đang tiếp tục. Hai người đối với phía bên kia đều có hiếu kỳ hoặc là mục đích. Usopp đương ra. Ta rất ngạc nhiên. Người vì cái gì thoát khỏi mũ rơm một nhóm. Ta cũng không tín báo trên giấy nói. Chấm ngoặc kép. Ôi nha. Qua báo chí nói thế nào? Xin lỗi a, ta giống nhau rất ít xem báo. Qua báo chí nói, người thoát khỏi mũ rơm một nhóm là bởi vì mũ rơm một nhóm toàn diệt. Những người khác ta không biết, nhưng là nhóc mũ rơm lắp phi, nhưng là quả thật còn sống. Chấm ngoặc kép, lo thuyền viên, tất cả tại bên bờ dùng phòng bị ánh mắt nhìn nhà mình thuyền trưởng bên cạnh ra hòa. Mà Usopp hai người, cứ như vậy tự mình trò chuyện. À ồ nha nha, treo giải thưởng kim 200 triệu berry, tử vong tay súng bắn tỉa, cùng thuyền trưởng danh hiệu hình như a. Dio sóng lật lên trong tay huyền thưởng lệnh, trách trách ảo ảo nói. Quá lớn tiếng, Dio sóng, đều bị người nghe được. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, người cũng quá yếu ớt đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.